Hóa ra không phải ở bụng mà lại ở trước ngực. Xem ra kim giáp thần tướng khác biệt, vị trí phù văn cũng sẽ thay đổi. Nếu như không thể giải quyết kẻ địch một cách kịp thời, bị 10 thần tướng vây công sẽ vô cùng hoa mắt, không thể tìm đúng nhược điểm của bọn chúng. Chỉ có một con đường là thất bại mà thôi. Ô Mộc Kiếm xuất quỷ nhập thần, kéo 2 thần tướng lại, không để cho bọn chúng có cơ hội bắn tên. Tần Tang nhất tâm nhị dụng, nhân cơ hội này vội vàng huy động trường kiếm màu đen trong tay. Kiếm quang như mưa, hoàn toàn chế trụ kim giáp thần tướng trước mặt. Nhắm chuẩn rồi đâm một kiếm vào bụng nó. Phá! Tần Tang lạnh lùng quát một tiếng, không hề keo kiệt thôi động khí hải. Trong nháy mắt, có một kiếm khí mạnh mẽ bộc phát ở bụng thần tướng, đánh nát phủ văn kia. Sau đó Tần Tang không thèm nhìn phía sau, lập tức thôi động thân pháp, gấp rút trợ giúp Ô Mộc Kiếm. Có Tần Tang tham gia, chiến cuộc càng thêm rõ ràng. 2 kim giáp thần tướng này sử dụng trường cung, không thể cận chiến nên muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng làm sao Tần Tang có thể cho chúng nó có cơ hội này chứ? Thiên cơ kiếm trận, khuếch đại cực hạn nhưng vẫn tránh không đụng tới cấm chế. Mỗi lần thần tướng biến mất thì đều có thể nắm bắt được vị trí của bọn chúng trong thời gian nhanh nhất. Thần pháp xuất quỷ nhập thần không có bất kỳ tác dụng nào trước mặt Tần Tang. Nhanh chóng chém giết toàn bộ chúng nó. Tần Tang triệu hồi Ô Mộc Kiếm, kiếm khí rút đi làm lộ ra bản thể của Ô Mộc Kiếm. Thân kiếm thon dài vờn quanh đầu ngón tay Tần Tang, óng ánh long lanh giống như ngọc bảo. Lúc này Tần Tang nhìn hành lang phía trước, kim quang động đậy. Đúng lúc đó, 2 thần tướng dùng đao đi xuống từ trên vách tường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua rồi tiếp cận Tần Tang. Sau đó bóng dáng trở nên hư ảo, một khắc sau xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trường đao phá không, đao ý gần người. Thời gian vừa đúng, nắm chặt tiết tấu này, không cần sát thi, mình cũng có thể tự ứng phó cửa thí luyện đầu tiên. Tần Tang thầm nói không biết là thí luyện có bao nhiêu cửa ải nữa. Một khi sát thi bị hỏng, tu sửa không dễ dàng chút nào. Không bằng, cứ để dành. Lúc gặp phải nguy cơ thì sử dụng. Hiện tại mình vất vả một chút. Hạ quyết tâm, ngón tay Tần Tang búng nhẹ. Ô Mộc Kiếm đối mặt với một thần tướng trong đó, còn hắn lao lên tự mình huy kiếm đối đầu với cái còn lại. Tần Tang phát hiện thực lực của kim giáp thần tướng này cũng xấp xỉ bằng thần tướng lúc trước, nhưng 2 dễ dàng đối phó hơn 4 nhiều. Thương, kích, búa, việt, chùy, kính, tháp, vũ khí đủ loại kiểu dáng, bất kể phổ biến hay không phổ biến, Tần Tang cũng nhìn thấy mấy lần ở trong hành lang này. Nếu không phải thần tướng sau khi chết không có thi thể, thì bây giờ Tần Tang có thể dùng một bước, một máu có thể hình dung. Càng đi về phía trước thì các bức tranh càng ngày càng gần, khoảng cách thần tướng xuất hiện cũng càng lúc càng ngắn, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Lúc này Tần Tang đã không nhàn rỗi để có suy nghĩ khác. Thần tướng ở trước mặt còn chưa giết chết thì lại có thần tướng mới gia nhập chiến cuộc, mang đến cho hắn áp lực vô cùng lớn. Nhưng cho tới bây giờ, Tần Tang cũng không triệu hoán sát thì hỗ trợ, chỉ dựa vào sức một mình chém giết trong hành lang, in từng dấu chân mà tiến lên. Tâm trạng của Tần Tang hoàn toàn chìm vào trong sát phù. Thần tướng áp bách, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ở trong tình huống này, không chỉ có thể kích phát tiềm lực của hắn mà tốc độ lĩnh ngộ sát phù cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tính nguy hiểm không lớn, có thể không cần phải cố kỵ, cho nên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hành lang sâu thẳm, không nhìn thấy điểm cuối, không biết thời gian, chỉ có chém giết và gầm thét. Tần Tang một tay cầm kiếm, kiếm trận tùy thân mà động, giống như sát thần, nhưng nơi hắn đi qua chỉ để lại từng tiếng gầm thét không cam lòng của thần tướng. Nhưng hắn vẫn không vì thế mà ngưng lại, trong mắt chỉ có sát ý vô tận. Đột nhiên, Tần Tang bị nóng rực làm cho bừng tỉnh, tâm thần rời khỏi sát phù. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trình độ công pháp của mình đã sâu hơn một tầng, thu hoạch của cuộc chiến này có thể bằng mấy chục lần chiến đấu trước đó. Mà hắn cách lúc hoàn toàn hiểu rõ sát phù thứ 2 đã không còn xa. Tại sao lại nóng như vậy? Tần Tang thu lại vui mừng trên mặt, mở to mắt xem xét. Phát hiện phía trước có ánh sáng đỏ thẫm, đang xông phá màn chắn kim quang,

Sau khi hiểu rõ cảnh vật xung quanh, Tần Tàn đứng gần bàn đá, lặng im suy nghĩ. Từ lúc hắn rời khỏi hành lang đã trôi qua mấy chục giây. Trên bàn đá không có chút biến hóa nào, ngoại trừ sương mù biến hóa chập chờn và sông dung nham dâng trào ra. Cả không gian hoàn toàn yên lặng, tầm mắt hắn di chuyển, nhìn chằm chằm dây sắt dưới chân. Chẳng lẽ là nhắc nhở cửa thí luyện này mình phải đi dọc theo dây sắt sao? Hắn nhấc một chân, dẫm lên trên dây sắt. Bất kể Tần Tang dùng lực như thế nào, dây sắt vẫn bất động, khiến cho hắn âm thầm kinh ngạc. Quả thực là một con đường vô cùng an ổn. Một bóng dáng màu đen thoáng hiện lên. Tần Tang gọi ra một bộ cương thi, thần thức bám vào trên thân cương thi, rồi ra lệnh cương thi dẫm lên dây sắt, tiến về phía trước. Trong nháy mắt, cương thi biến mất ở sâu trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Tần Tang đột nhiên thay đổi. Liên hệ giữa hắn và cương thi lại bị một lực lượng không hiểu được cắt đứt. Biến hóa quá nhanh, hắn không kịp cảm giác được gì đã bị cắt đứt liên hệ với cương thi. Ngay sau đó, sương mù bỗng sôi trào giống như nồi nước sôi. Sương mù kịch liệt xoay chuyển, dường như có một đám quái vật bị cương thi kinh động đang muốn lao ra khỏi sương mù. Tần Tang chau mày không dám chần chờ, lập tức gọi ra ô mộc kiếm hộ thể. Vẫn còn cảm thấy chưa an toàn, lại lôi cả Diêm La Phiên ra. Trận quỷ phiên thành vần quanh thân thể hắn. Hắn không thả sát thi ra, tồn tại bên trong sương mù rất có thể là khắc tinh của thi khôi. Tổn thất một bộ cương thi còn không đau lòng lắm. Nếu sát thi bị hủy ở nơi này thì hơi khó tiếp nhận. Tần Tàng vừa bày ra thập phương Diêm La trận thì đồ vật trong sương mù cuối cùng cũng vọt ra. Chưa kịp thấy rõ là cái gì, Tần Tàng chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù một cái, nhất thời bị âm thanh ồn ào chiếm giữ. Những âm thanh này là một loại tiếng chim hót quái dị, đi vào trong lỗ tai giống như ma âm rót vào não, thậm chí bắt đầu xung kích nguyên thần. Nhưng nếu như đổi thành người khác, bất thình lình bị quái âm xung kích thì rất có thể bị ngơ ra, rồi rơi vào hoàn cảnh mặc người sâu xé. Tần Tàng có Ngọc Phật hộ thể, tất nhiên không sợ những thứ này. Hắn không để ý tới quái âm lúc lên lúc xuống kia, mở to mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Từ trong sương mù đi ra một đoàn quái điểu màu đỏ. Những con chim này giống ưng nhưng cũng không phải ưng, giống hoàng cũng chả phải hoàng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi con chỉ lớn khoảng một bàn tay. Kỳ lạ hơn là thân bọn chúng đều có màu đỏ thẫm, lồng vũ giống hỏa diễm đang cháy hừng hực, tựa như thần thú hỏa phượng trong truyền thuyết. Tần Tàng chưa nghe qua loại yêu điểu nào có hình dạng như này cả. Vào lúc bọn chúng xuất hiện liền có khí tức nóng rực đập vào mặt. Những tiếng chim hót kia là do bọn chúng phát ra. Đây là hỏa linh thú. Trong lòng Tần Tàng hơi động. Hắn đã nhớ ra bọn chúng là cái gì rồi. Ở nơi hỏa nguyên trị lực nồng đậm, qua một thời gian dài biến hóa sẽ sinh ra loại sinh linh kỳ lạ này. Cũng là yêu thú, được gọi là hỏa linh thú. Tương tự cũng có thủy linh thú, thổ linh thú. Bọn chúng dựa vào thiên địa linh khí mà sinh ra. Vừa sinh ra đã có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng muốn sinh ra linh trí, hoàn thành lột xác thì khó khăn hơn yêu thú khác nhiều. Hỏa linh thú không có hình dạng chân chính, có vài con sẽ huyễn hóa thành hình chim thú, thậm chí còn có hỏa linh thú hình người, hình dạng nhiều vô kể. Không phải trường hợp cá biệt, năng lực của hỏa linh thú cũng vô cùng kỳ quặc. Những hỏa điểu này là hỏa linh thú hình chim. Phía dưới nơi này là một con sông dung nham lớn, tồn tại không biết mấy vạn năm. Hỏa nguyên chi lực vô cùng dồi dào, sinh ra hỏa linh thú cũng không kỳ quái. Nói như vậy, ẩn trong sương mù rất có thể là một bầy hỏa điểu. Có lẽ còn có hỏa linh thú loại hình khác. Tần Tàng cảnh giác nhìn bầy hỏa điểu. Chúng nó cực kỳ đông đúc, sợ là có đến hàng ngàn con, tụ cùng một chỗ lao ra giống như một đám mây lửa, khí thế kinh người. Thập phương Diêm La trận bỗng nhiên mở ra, bảo hộ Tần Tang ở bên trong trận. Sau một khắc đã bị hỏa vân cắn nuốt. Hả? Tần Tang trốn ở trong trận pháp, thôi động ô mộc kiếm, đâm vào hỏa vân. Phát hiện, những hỏa điểu này thế mà lại rất yếu ớt, bị ô mộc kiếm đâm là chết ngay lập tức, biến thành một đám lửa tiêu tán. mà bọn chúng chỉ có hai thủ đoạn công kích. Một là tiếng chim giống như ma âm, hai là một đám hòa điểu cùng nhau vỗ cánh tạo thành gió lốc. Cánh chim tạo ra hỏa diễm, hóa thành gió lốc hỏa diễm. Nhưng mà uy lực cũng không mạnh, không thể lay động thập phương diêm la trận. Nhưng cũng không có nghĩa là thực lực hỏa điểu yếu. Năng lực mạnh mẽ nhất của bọn chúng là tiếng kêu quái dị. Nó mang theo một loại sóng âm kỳ dị, có thể xung kích nguyên thần. Tần Tang không sợ, không có nghĩa là tu sĩ khác có thể dung như hắn. Huống chi, ai nào biết bên trong sương mù bao la kia có bao nhiêu hỏa điểu đang ẩn núp. Nếu như đồng thời bị mấy vạn con hỏa điểu vây công, nghĩ đến tình cảnh đó đã thấy vô cùng đáng sợ rồi. Trong đầu Tần Tang vừa có ý nghĩ này thì đột nhiên phát hiện sương mù bốn phía cũng bắt đầu không ổn định. Gợn sóng nổi lên bốn phía. Sau đó có vô số điểm màu đỏ hiện lên ở sâu trong sương mù. Rất nhanh đã nhuộm sương mù thành sương đỏ. Những điểm này giống như là từng con mắt màu đỏ, trên dưới trái phải ở khắp mọi nơi. Cuồng phong cuốn theo sương mù, mang theo khí tức nóng rực đánh thẳng vào bàn đá. Những ánh mắt kia không biết là bị tiếng kêu của hỏa điểu dẫn tới, hay là bị linh lực dao động của Tần Tang kinh động, lao thật nhanh tới gần hắn. Tần Tang tê hết cả da đầu, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Giống như trong tưởng tượng của hắn, bên trong sương mù quả nhiên ẩn nấp vô số hỏa linh thú. Nếu như đều là hỏa điểu thì còn may, đổi thành hỏa linh thú có năng lực khác, bị nhiều hỏa linh thú vây công như vậy, chắc chắn mình sẽ cực kỳ thê thảm. Thấy cảnh này, Tần Tang cũng không dám ở nguyên một chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là mau giết ra ngoài. Ồ mộc chia thành hai trận, kiếm khí đột nhiên bộc phát, giết ra một con đường lửa giữa vây công của hỏa điểu. Tần Tang đạp lên trên dây sắt, bóng dáng lướt ra. Vào lúc hắn khởi hành thì hỏa linh thú ở chỗ sâu trong sương mù đã tới gần. Tiếng chim hót trở nên bén nhọn gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Tiếng kêu lúc lên lúc xuống xung kích sương mù hình thành một loại sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Những sóng âm này chồng chất lên nhau như cuồng phong sóng lớn, uy lực vô cùng khủng bố. Trung tâm mà bọn chúng xung kích là vị trí Tần Tang đang đứng. Khi đang chạy trốn thì Tần Tang trong lúc cấp bách cũng quét mắt nhìn xung quanh, đều là hỏa điểu giống nhau như đúc, không có hỏa linh thú khác. Không ngờ rằng tốc độ Tần Tang càng nhanh thì hỏa điểu bị dẫn tới càng nhiều. Rất nhanh hắn đã bị vô số hỏa điểu bao vây. Ô mộc kiếm và thập phương diêm la phiên cũng không giết hết được, giết không bao giờ hết. Loại tiếng kêu quái dị kia tựa như trời long đất nở, đình tài nhức óc, làm cho đầu óc con người quay cuồng. Nguyên thần của Tần Tang không lo, nhưng cũng không chịu nổi quấy nhiễu, bỗng nhiên nhận ra rằng những con hỏa điểu này có thể cảm giác được linh lực dao động của mình, thậm chí vận dụng thần thức cũng sẽ bị phát giác. Nghĩ tới đây, Tần Tang không khỏi vì những người khác mà đổ mồ hôi lạnh. Bị nhiều hỏa điểu vây công như vậy, nguyên thần bị âm thanh xung kích, khó có thể chống cự. Một khi động thủ sẽ dẫn tới càng nhiều hỏa điểu hơn. Hỏa điểu càng nhiều, nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ bị sóng âm làm cho bị thương, thí luyện thất bại. Đây là một vòng lặp lại vô hạn, chỉ có thể cứng đối cứng với công kích của hỏa điểu. Không quay đầu lại mà vọt mạnh dọc theo dây sắt, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thí luyện này. Lúc này, Tần Tang đột nhiên thu hồi ô mộc kiếm và thập phương diêm la phiên vào. Đồng thời bóng dáng nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Tiếng kêu của hỏa điểu bắt đầu mang theo sự nghi ngờ, càng dùng sóng âm xung kích mãnh liệt chỗ Tần Tang biến mất. Từng lớp gió lốc hỏa diễm xen giữa sóng âm, nhưng vẫn không thể bắt kẻ xông vào kia lại. Cuối cùng, những hỏa điểu này tốn công vô ích, mang theo nghi ngờ mà tản đi. Lúc này Tần Tang đang lặng lẽ đứng ở phía trước bầy hỏa điểu. Hắn đã tìm được biện pháp vượt qua cửa này. Thật cảm tạ Ngọc Phật, bên trong sương mù có vô số hỏa điểu, đếm mãi không hết, một khắc cũng không ngừng kêu to. Bất kể đứng ở vị trí nào đều sẽ bị sóng âm xung kích, nhưng hắn không sợ. Thấy bầy hỏa điểu tản đi, Tần Tang thong dong đi thẳng về phía trước. Có lúc trông thấy từng bầy hỏa điểu gào thét lao đến rồi lại gào thét lao qua. Nói như vậy, địch thủ của cửa thí luyện này đều là hỏa điểu sao? Trong lòng Tần Tang hơi động, dẫm chân xuống,

Tần Tàng cảm giác được nguy hiểm, lập tức thu hồi thần thức, ẩn thân, chờ bọn chúng tản đi thì lại thả thần thức ra. Kể từ đó tốc độ gia tăng hơn nhiều. Tần Tàng bắt đầu lại từ đầu, lục soát dọc theo vách núi này. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tần Tàng dừng lại, đứng ở trên một tảng đá, ngưng mắt nhìn về phía sương mù phía trước. Đến chỗ này đã không thể tiếp tục đi về phía trước nữa, sẽ bị một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy trở về. Trong lòng hắn hiểu ra, nơi đây chính là điểm cuối của thí luyện, phải đi dọc theo dây sắt thì mới có thể tìm được lối ra. Bởi vì hắn phải phân tâm lục soát vách đá, tốc độ không nhanh. Nếu như tập trung lao đi thì chỉ cần kiên trì nửa tiếng đồng hồ là có thể thông qua thí luyện. Tần Tàng đi đến vách đá khác rồi tiếp tục tìm kiếm. Sau khi lục soát xong 2 mặt vách đá, Tần Tàng bay lên tìm một bàn đá ở gần đó. Có 40 mấy đạo ánh sáng bay từ túi giới tử ra, nằm ở trước mặt Tần Tàng. Bên trong ánh sáng có đủ loại pháp khí, kiểu dáng khác nhau, có thể thấy phần lớn đều là phong cách của ma tu. Đây là tất cả thu hoạch của Tần Tàng. Vốn cho rằng sẽ mất công mà quay về, có thể tìm được nhiều pháp khí như vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có 3 túi giới tử. Tần Tàng mở túi giới tử trước, thất vọng phát hiện linh vật linh đan. Mấy đồ như này bởi vì không có cấm chế phong tỏa nên linh tính trôi đi, đều đã không thể sử dụng. Ngoài một ít linh thạch ra, mấy món pháp khí cũng không có tác dụng lớn. Tần Tàng nhìn pháp khí trước mặt, phất tay bỏ đi một phần lớn. Đây đều là pháp khí đã bị hao tổn, giống như đồ vật trong túi giới tử, uy năng biến mất, biến thành phế liệu, không có chút giá trị nào. Còn thừa 9 kiện pháp khí hoàn hảo không bị tổn hại, phẩm giai có cao có thấp, vẫn có thể sử dụng bình thường. Tần Tàng xem xét lại từng cái một, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay cầm 3 kiện trong đó. Một hồ lô màu đen, một cây trường phiên trắng xanh và một nhánh cốt địch. 3 cái này là ma khí loại luyện hồn, trường phiên kém nhất. Tần Tàng nhìn thoáng qua rồi, gọi thập phương diêm la phiên ra cắn nuốt nó. 2 kiện còn lại cũng rất khó xác định phẩm cấp. Tác dụng của hồ lô màu đen là hút kẻ địch vào hồ lô. Ở trong hồ lô luyện hồn trù sát địch thủ, luyện hóa thành máu. Cốt địch thì có thể phát ra tiếng quỷ gào, ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ thù. Số hồn có thể luyện trong 2 ma khí này lên đến con số kinh người. Chắc chắn là ma khí bản mệnh được ma tu tỉ mỉ tế luyện. 2 ma khí đều có tác dụng thần kỳ, uy lực cũng không yếu. Nhưng Tần Tàng lại không do dự quá lâu, quyết định để cho Diêm La Phiên cắn nuốt chúng nó. Đối với Tần Tàng mà nói, thêm 2 kiện ma khí cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tăng cấp thập phương Diêm La Phiên mới là việc quan trọng nhất. Thập phương Diêm La trận đỉnh phong là bảo vật có thể giúp hắn vượt cấp khiêu chiến. Quyết định xong, Tần Tàng bày thập phương Diêm La trận lên trên bàn đá, ngăn chặn hỏa điểu quấy rối, để quỷ phiên cắn nuốt luyện hồn. Chẳng mấy chốc 2 kiện ma khí luyện hồn đã bị cắn nuốt hoàn toàn, nhưng thập phương Diêm La phiên vẫn còn thiếu chút hỏa hầu nữa. Tần Tàng lật tay lại, ném ma khí luyện hồn mua được từ hắc thị vào trong đại trận. Cuối cùng thì 6 cây thập phương Diêm La phiên toàn bộ đại thành. Quỷ phiên một khi động, hồn tơ kết lưới, vạn quỷ khóc than. Trên bàn đá đột nhiên âm khí âm u, giống như địa ngục, mà hắn tựa như Diêm La nuôi quỷ trên thế nhân. Tần Tàng phát động thập phương Diêm La trận, cuốn một đám hỏa điểu lên để làm thử nghiệm. Sau đó hài lòng gật đầu rồi phất tay thu hồi thập phương Diêm La phiên. Bóng dáng lóe lên, chỉ còn lại mỗi hỏa điểu đang nghi ngờ vì mất đi mục tiêu, hướng về phía dây sắt cuối cùng mà lao đi. Một đường thuận lợi, lúc sắp đến điểm cuối của dây sắt, Tần Tàng phát hiện có rất nhiều dây sắt hội tụ lại một chỗ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng chim kêu vang dội gấp gáp ở đằng trước. Sương mù xoay chuyển, cảnh tượng trở nên tán loạn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mây hồng vắt ngang đường ở phía trước. Loại tình hình này, Tần Tàng vô cùng quen thuộc. Có người bị hỏa điểu khốn trụ ư? Mắt Tần Tàng sáng lên thu liễm khí tức, lặng yên tới gần đám mây hồng kia. Đến gần hắn nhìn thấy trong vòng vây hỏa điểu có vô số hạt mưa đủ sắc vẩy ra từ trong mây hồng. Cảnh sắc này nhìn vô cùng thê mỹ. Hạt mưa nhìn cứ tưởng là vô hại, nhưng thật ra lại ẩn giấu sát cơ. Hỏa điểu bị mấy hạt mưa xuyên qua, thân thể giống như hỏa diễn, thật sự bị dập tắt. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng hỏa điểu vô cùng vô tận. Giết càng nhiều, bay tới lại càng nhiều hơn. Dù hạt mưa dày đặc, nhưng cũng không thể giết chết toàn bộ hỏa điểu. Ngược lại, hỏa điểu càng ngày càng nhiều. Ngay lúc Tần Tang tới gần, đoàn mây hồng kia biến lớn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, càng dày đặc hơn. Mãi đến khi hạt mưa không thể xuyên qua mây hồng nữa, bị tiêu diệt. Những hạt mưa này nhìn rất quen mắt. Lưu ly ngũ sắc, là nàng ư? Tần Tang âm thầm kinh ngạc, người bị hỏa điểu vây khốn chắc là Vân Quỳnh tán nhân. Lúc này, hạt mưa trong mây hồng càng ngày càng mỏng manh, linh khí tàn rã. Xem ra hình như trạng thái của Vân Quỳnh tán nhân không tốt cho lắm. Nghĩ một hồi, Tần Tang lặng lẽ lùi lại một khoảng cách, gọi Ô Mộc kiếm ra, quyết định ra tay cứu nàng. Thứ nhất là để chuẩn bị cho thí luyện phía sau. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng như vậy bởi vì Ngọc Phật là khắc tinh của hỏa điểu. Không thể nghi ngờ được độ khó của thí luyện. Vân Quỳnh tán nhân trong số những người tiến vào cổ tu di thực, thực lực là trung thượng, mà hiện tại cũng rơi vào nguy hiểm. Thí luyện phía sau mình cũng không thể dựa vào Phật Ngọc để ăn gian nữa. Nếu như có thể liên thủ với Vân Quỳnh tán nhân, thì tỷ lệ thông qua sẽ lớn hơn một chút. Cho dù gặp phải nguy hiểm, trợ giúp lẫn nhau thì cũng có thể toàn thân đi ra, không đến nỗi tiến lui không được giống như Vân Quỳnh tán nhân, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thứ hai, bọn họ đã từng hợp tác ở quặng mỏ. Vân Quỳnh tán nhân vẫn còn lưu lại ấn tượng cho Tần Tang. Quan hệ giữa nàng và Ân Hành Ca cũng không thân thiết lắm. Lúc ấy chủ trương gắng sức không vứt bỏ Ân Hành Ca, tính cách khá tốt. Tần Tang lui ra khỏi tầm mắt của Vân Quỳnh tán nhân, xuất ra khí tức dẫn một đám hỏa điểu tới, sau đó mang theo những vướng víu này lao nhanh về phía trước. Khi thấy mây hồng, bóng dáng Tần Tang dừng lại, ra vẻ kinh ngạc kêu một tiếng. Bên trong là Vân Quỳnh đạo hữu sao? Tần đạo hữu! Âm thanh trong mây hồng vô cùng suy yếu, nhưng lại ẩn chứa sự vui mừng, giọng nói gấp gáp. Tần đạo hữu, ta là Vân Quỳnh, xin Tần đạo hữu cứu ta. Vân Quỳnh đạo hữu chú ý. Tần Tang đến là vì cứu nàng. Nghe đến đây không chút do dự mở rộng kiếm trận, lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó Ô Mộc kiếm phóng xuất ra kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chỉ vào mây hồng. Uy lực kiếm trận toàn bộ bộc phát. Trong nháy mắt kiếm khí tăng cao mấy chục trượng. Một đạo hỏa hồng kiếm quang xuyên từ trong mây hồng ra, mở ra đường hầm chạy trốn. Chỉ một lát sau, thông đạo trong mây hồng động đậy. Khi sắp bị lấp kín thì bỗng có một bóng dáng tinh tế lao ra, chính là Vân Quỳnh tán nhân. Lúc này Vân Quỳnh tán nhân vô cùng thê thảm, pháp y mặc trên người đã thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng còn mấy phần năng lực phòng ngự, khí tức cực kỳ suy yếu, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Lưu ly ngũ sắc lơ lửng trên đỉnh đầu nàng đã có vẻ hơi tàn rã và ảm đạm, cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa. Sắc mặt Vân Quỳnh tán nhân trắng bệch như tờ giấy. Đây là dấu hiệu nguyên thần bị thương nặng. Nhưng khiến Vân Quỳnh tán nhân suy yếu đến như vậy tuyệt đối không chỉ vì nguyên thần bị thương. Bụng của nàng có một vết đao khiến người nhìn thấy phải giật mình. Một đao kia chém ngang lưng nàng, trên vết thương có kim quang ngăn cản vết đao khôi phục. Hiện tại vẫn còn máu tươi chảy ra từ vết thương. Tần Tang xem xét tình trạng của Vân Quỳnh tán nhân đã có thể đoán được những thứ nàng gặp phải. Hỏa điểu không biết dùng đao, vết đao này chắc chắn lưu lại từ trong hành lang. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.